Bây giờ giữa hai cái này mà không không hiểu được á, không bao giờ giống như suy nghĩ đối tượng làm cho mình suy nghĩ đó. Thì bây giờ mình tu là mình tu ghi nhận cái chi để cho suy nghĩ nên dừng lại, mình phải biết cái đó. Thế chứ bây giờ nói là chứ đừng suy nghĩ, tâm đang suy nghĩ mới nói đừng suy nghĩ, là thực tại đang là tâm đang suy nghĩ. Có cái cách gì không, có cái cách gì để mà mình tu tập để mình giải quyết cái suy nghĩ đi không nhé? Cái này là vấn đề chính mà mình phải hướng đến. Nếu chứ nói chứ bây giờ mình tới gặp một anh chàng mà mình đau quá trời thì anh úi sao anh kể thuộc này, anh kể thuộc nào tôi kia, chứ bây giờ anh cho tôi thuộc để tôi lan bệnh cho anh kể hoài là tôi chịu như nào. Vô thực tế vậy rồi.